Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế này rồi, chẳng nhẽ cô còn chưa muốn về nhà sao? Câu nói của Nam Trạch Lễ khiến lửa giận trong lòng Bộ Tinh Bảo bỗng chốc tiêu tan. Nhưng... Được rồi, đừng có nhưng nữa. Đưa cô về nhà là việc nên làm mà. Dù sao thì chị Bộ Tinh Bảo cũng vì em Nam Trạch Lễ nên mới tới quán rượu cả một đêm. Và lại suýt nữa bị một con lợn béo giở trò. Tâm trạng không tốt đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng nhà thì vẫn phải về. Lúc ở quán rượu đi xa, tâm trạng của Nam Trạch Lễ rất tệ hại. Nhưng khi bàn tay cậu nắm lấy tay Bộ Tinh Bảo đi trên con đường này, bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nam Trạch Lễ, sau này đừng có tới những chỗ đó được hay không? Còn nữa, không được hút thuốc. Bộ Tinh Bảo tìm hết những chỗ có thể cất thuốc lá trên người Nam Trạch Lễ, vứt mọi thứ ra ngoài. Cuối cùng ngay cả một chuỗi cái gì đó kêu lăng càng cũng bị vứt xuống. Thế này được rồi chứ, chị hai. Nam Trạch Lễ đút hai tay vào túi áo, nhìn chuỗi cái gì đó kêu lăng càng biến khỏi tầm mắt. Chị hai, giờ chị vứt cả chìa khóa nhà của tôi đi rồi. Chị định làm cái gì hả? Nam Trạch Lễ cúi đầu tìm kiếm, nhưng chỗ đó tối om làm sao mà tìm thấy được. Xin lỗi, tôi hơi kích động quá. Bộ Tinh Bảo lý nghĩ xin lỗi. Cô lấy chiếc ba lô trên lưng xuống, lôi sang một chiếc đèn pin. Chết rồi, sao lại hết pin rồi? Lại đúng vào lúc này. Cô vỗ mạnh vào chiếc đèn pin nhưng vẫn không có tia sáng nào chiếu ra. Chết tiệt, vượt đi. Nam Trạch Lễ còn chưa chờ cô nói hết đã ném cái đèn pin ra xa, lại cầm cuối tìm chìa khóa. Này, cậu thật là quá đáng. Bộ Tinh Bảo giận dữ nhìn cậu. Vậy sao? Cô không cảm thấy có người còn quá đáng hơn sao? Đi khắp nơi khoe khoang là bạn gái của thần. Nam Trạch Lễ mỉa mai. Bộ Tinh Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu, người xung quanh người cậu. Sau đó còn không ngừng đưa tay lên quẹt mũi, cô khụt khịt mũi. Sao tôi cảm thấy hình như có cái gì đó bị đổ ra? Mùi vị thật khó chịu, giống như là mùi dưa thối. Không đúng, phải là mùi giấm mới đúng. Đúng rồi, đúng là mùi giấm bị lầm lâu ngày. Bộ Tinh Bảo, Nam Trạch Lễ hét lên. Chuyện gì thế? Nếu trâu quá thì tôi có thể mua thêm cho cậu ít đường. Ánh mặt trăng chiếu lên mặt Bộ Tinh Bảo. Cô gái yếu đuối, lúc nào cũng có thể bị người ta bắt nạt. Chuyện ngày hôm nay cậu không muốn xảy ra thêm một lần nữa. Không ra muộn rồi, về nhà đi, tôi đưa cô về. Bỗng dưng cậu nói nhỏ, hai tay đút túi áo đi sánh vai về cô. Còn chìa khóa của cậu thì sao, không tìm nữa hả? Ở đây này, cậu lấy ra một chùm chìa khóa trong túi áo lắc lắc trước mặt Bộ Tinh Bảo. Cậu dám lừa tôi. Bộ Tinh Bảo mặc dù chu môi lên nói nhưng trong giọng nói bỗng có cảm giác rất ngọt ngào. Đâu có, đúng là bị cô ném mất rồi, nhưng tôi vừa tìm thấy ở bên vệ đường, chỉ là chưa nói cho cô biết mà thôi. Về gì mà mình phải giải thích lắm như thế? Nam Trạch Lễ ngậm miệng lại đi thẳng về phía trước. Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại trở nên như thế hay không? Bộ Tinh Bảo hít tay vào người Nam Trạch Lễ, bỗng dưng cô cảm thấy mình không những thích lo chuyện bao đồng mà còn thích hóng hớt chuyện của người khác. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Làm con ngoan lâu rồi, chán. Cậu nhìn lên trời, hai mắt bỗng thấy cay cay. Cậu đã là một đứa con ngoan ngoãn từ lâu quá rồi. Lâu tới mức cậu sắp quên mất cảm giác được người ta khen ngợi. Nam Trạch Lễ, cậu kéo kéo vạt áo của cậu. Cái gì? Tới nhà cô rồi hả? Không phải. Tôi muốn nói lát nữa về nhà tôi. Tôi bảo mẹ tôi là tôi dọn tới nhà cậu giúp cậu ôn bài có được hay không? Bộ Tinh Bảo sụt sẻ nói. Nam Trạch Lễ kinh ngạc tới mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Trời ơi, cô nói lại lần nữa xem, cô ở cùng với tôi. Cô to gan thật, còn to gan hơn cả Quang Tử. Nam Trạch Lễ kinh ngạc véo mạnh tai mình, cậu không nghe nhầm đấy chứ. Cộp, Bộ Tinh Bảo cốc lên đầu cậu một cái, cười mắng. Ai thèm ở với cậu chứ, tôi muốn nói là giúp cậu ôn bài, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa có thể ngăn cản cậu giao lưu với đám hư hỏng. Có phải tôi rất thông minh hay không? Cô mỉm cười làm sao vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại bị Nam Trạch Lễ lạnh lùng vỗ mấy cái lên mặt. Định coi tôi là phạm nhân hả? Cô đừng có mơ. Đi mau, không sợ về nhà bị gì đánh hả? Nói rồi cậu kéo Bộ Tinh Bảo đi nhanh về phía nhà cô. Hỏi như vậy có được coi là làm lành rồi hay không? Sáng sớm Bộ Tinh Bảo ngái ngủ bước chân ra khỏi nhà. Nhớ về sớm đấy, còn nữa, đừng có nghĩ tới chuyện tới nhà người khác ở. Dạ, con biết rồi. Cô phụng phịu sau cục ù mẹ vợ cốc lúc nãy nên chán, buồn rầu đi tới trường. Ở một góc không xa ở cổng trường, có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Bộ Tinh Bảo. Đại ca, có phải là cô ta không? Ngu quá, nói nhỏ thôi, đừng để cô ta nghe thấy. Người được gọi là đại ca vỗ mạnh lên đầu gã đàn em của mình, ra hiệu bảo hắn nói nhỏ lại. Ban ngày trông cô ta còn xinh hơn cả buổi tối. Gã đàn ông mặt chuột nuốt nước bọt nhìn Bộ Tinh Bảo đang chậm chậm đi trên đường. Đồ ngô, mau chặn cô ta lại. Gã đại ca vừa ra lệnh, tiện tay ném một đống tiền xu ra đường. Đồng tiền xu chậm chậm lan ra giữa đường, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bộ Tinh Bảo chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn lầm lũi bước đi. Lướt qua đồng xu mà không có phản ứng gì. Trời ơi, cô ta không động lòng khi thấy tiền sao? Gã đại ca trợn trừng mắt, tiếp tục ném đồng xu thứ hai và thứ ba trong tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net